Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 773. Hôm nay thì Phong cũng thu âm trước. Chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ với gia đình thật là vui nhá. Chúng ta vào diễn biến tập truyện. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 773. Bộp một tiếng ùng đạp xuống vũng nước. Vì khách xa lạ mạo muội đến thăm không tạo nên bất kỳ một ảnh hưởng gì tới Lý Quốc. Trên thực tế, với năng lực của giới cao tầng Lý Quốc, họ cũng chỉ nhìn thấy bức họa ở bầu trời, chứ không nhìn thấy được bên dưới bức họa đang xảy ra điều gì. Cách vì là mối nguy hiểm to lớn nhất mà họ nhận biết được. Song mối nguy hiểm ấy lúc này đã được Bắc Đạo Tổng quản Phạm Vô Thuật giải quyết. Chiếc ùng đạp xuống vũng nước, nước đục sóng sánh rung động. Bóng tối tăm cũng xuất hiện gợn sóng. Sau đó trong tầm mắt của mọi người, như mặt trời mọc lên từ đường trên trời, mặt đất bằng dâng lên một vầng ánh sáng màu đen. Trong vầng ánh sáng đó, xuất hiện một con phượng hoàng màu đen, lông bóng mượt sáng lòng lạch. Nói chính xác là bóng ngược của phượng hoàng từ trong u hải chui ra. Còn bản thân phượng hoàng là từ trong lòng đất bay thẳng lên trời cao. Nhưng trên người không hề có một hạt đất, không hề vạm vỡ, không hề làm vỡ một tiếng gạch nào. Nó vô cùng tinh khiết, một tác phẩm đẹp đến mức có thể tưởng tượng đến mấy cũng khó mà khắc ra được. Thi hoàng già huyền, một trong 9 loại phượng hoàng. Không uyên và già huyền cùng bay trên bầu trời, hoa quang màu xanh ra trời và màu u quang nuốt chừng ánh sáng phân tách rất rõ. Một đôi địch thủ cũ lại không hề chém giết lẫn nhau, mà là sống chung một cách ôn hòa lạ thường. Vẫn còn chưa hết. Triều đình Lý Quốc rất ỷ vào Nho gia, dân chúng thì sùng Phật, hoàng thất các đời xuất gia không hề ít, trong nước có rất nhiều chùa. Lúc này tất cả các chùa đều vang rền tiếng chuông liên miên, hội thành tiếng vang vô cùng to lớn. Âm thanh này thần thánh, như là thượng đế đang tuyên cáo vĩnh hằng. Nó đại diện cho sự thành kính tín ngưỡng cao nhất, sức mạnh vũ lực không hề so sánh bằng. Núi rung sóng dậy, làm cho người ta không tự chủ được muốn quỳ lại xuống. Trong sự thành kính và thần thánh ấy, một con phượng hoàng màu xanh ngọc bừng bừng, sức sống ra đời. Con phượng hoàng này nhảy một cái phóng lên trên trời, sức sống quần quật mãnh liệt như là sóng trào quét qua núi sông Lý Quốc. Cái đất nước bé tí như hòn sỏi trên bản đồ hiện thế lúc này, cây cối xum xuê, hoa cỏ phồn thịnh. Người bệnh hết bệnh, người yếu khỏe lại, vạn tượng đổi mới, người có thiên phú xuất hiện không đếm xuể. Con phượng hoàng với huy hoàng màu xanh ngọc bồng bềnh cuộn trào như sóng kia là đại diện cho sức sống vĩnh hằng, là đại diện cho sức mạnh bất hủ, là một loại truyền thuyết bất diệt. Trong 9 loại phượng hoàng, nó là thần hoàng phỉ tước. Bong một tiếng, trong bầu không khí thần thánh trang nghiêm lại vang lên một tiếng chuông cổ xưa. Tiếng vang của nó kéo dài thật dài, là một dạng cung kính thần thánh khác. Đi kèm theo nó là tiếng niệm Phật từ bi. Nam mô Di Lặc Tôn Phật. Một hòa thượng ngũ quan trong sáng, chân mày bị đứt quãng, đứt ngang, mặc áo đen, đi giày tăng, hai tay chắp vào trước ngực miệng niệm: Nhật ân hoàng duy chân điểm đạo, nay tôi báo ân. Tu Di Sơn chiếu ngộ, ở đây hộ đạo cho hoàng duy chân. Ai ngăn trở, chính là bổ báng Phật ta. Chân quân Tu Di Sơn chiếu ngộ thiền sư, mang tới Chỉ Văn Chung, đến Lý Quốc Nghĩa Đinh Thành, để hộ đạo cho hoàng duy chân. Hộ đạo cho hoàng duy chân. Cách vị đang quỳ ở dưới đất, cả tâm lẫn thân cứng ngắc lại. Ý là hoàng duy chân sắp trở về, là vào hôm nay, và là ở chỗ này sao? Hình như mình đang gặp huyễn mộng, đang khi không để bị hoang tưởng. Cách vì là muốn nghiến vỡ răng, bẻ gãy một ngón tay của mình. Sự đau đớn kịch liệt này không đủ giúp hắn thức tỉnh cơn ảo tưởng. Sự việc đang xảy ra trước mặt vẫn tiếp tục diễn ra. Hắn đưa bàn tay đẫm máu lên che mắt lại, như là con thú bị mất mẹ, bị lạc đường, bị thương, quả khóc. Đây là tiếng khóc, cũng là tiếng gió. Làn gió không đâu không có, thổi khắp tòa thành này, quốc gia này. Nó không làm hại một ai, nhưng mà ai cũng cảm thấy bi thương. Người sống là nhớ người chết đã không còn gặp nữa. Loáng thoáng cố nhận đến mấy lần trong mộng hồn. Cả thành Nghĩa Ninh nhất thời khắp nơi đều vang lên tiếng khóc. Có quá nhiều người bị dẫn động bi thương. Sự bi thương tràn khắp Lý Quốc, lan đến Nam Vực với một tốc độ không ai tưởng tượng nổi, cũng sẽ như là không ngăn kịp. Nhanh chóng lan rộng, chỉ trong một nháy mắt là vô cùng đột ngột. Thiên hạ không có tiếng người, chỉ toàn là tiếng quỷ khóc. Giữa tiếng quỷ khóc, một con phượng hoàng màu cam sáng chói rực rỡ vạch một đường quỹ tích lưu loát đẹp đẽ bay vọt lên không trung. Từ trong cực buồn sinh ra cực vui, nay là quỷ hoàng luyện hồng. Các huynh đệ cố lên, sau lưng chúng ta là hương thân phụ lão, là đất đai của Việt quốc ta, không thể để đồng hồng thủy nhấn chìm đồng ruộng, không thể để ác thủy nhấn chìm trăm họ được. Tiền đường thủy sư tổng đô đốc Việt quốc Chu Tư Huấn tự mình dẫn đại quân đến chặn dòng nước lại. Lâu thuyền thủy sư xếp thành một hàng chặn đường nước lũ, đồ là ánh sáng trận pháp hội giáo sáng ngời. Trên chiến thuyền, trừ trận sư cần ở lại để khống chế trận pháp thì tất cả chứng sĩ thủy sư còn lại đều là thi nhau nhảy xuống nước, lấy cơ thể mình kết thành trận chặn dòng nước giữ. Chu Tư Huấn kéo cao kim khu nghịch dòng sông lên, quyền nối tiếp quyền đánh vỡ từng đỉnh sóng. Nhờ sức mạnh siêu phàm đủ sức rời núi bản sông, thế giới hiện thực vốn dĩ không còn xảy ra lũ lụt, nhất là ở nơi được khai thác từ lâu như là sông Tiền Đường, tất cả sóng lớn đều bị thuần phục hết từ lâu theo dòng nước mà lập thành trận pháp. Ngàn năm này không ngừng điều chỉnh đợt sóng, sau thời gian dài đằng đẵng, sông Tiền Đường bây giờ chỉ còn hai việc làm là tưới tiêu và thưởng lãm. Ngạn ngữ có câu: thủy họa do đại yêu, núi lở do tinh quái. Ý nói những thứ gọi là thiên tai có thể gây nên thiệt hại này đa phần đều do sức mạnh siêu phàm nhúng tay và quấy phá. Ví dụ như nơi nào trong thành phong lâm nuốt người đất nứt, nơi nào trong thành phù kỵ thiêu rụi cách phỉ cách thị lại bị cháy. Ngay lúc Tiền Đường vỡ đê, trận áp của thủy sư Việt quốc ở sông Tiền Đường cũng bị phá hủy. Thủy sư Việt quốc đã thành lập cả ngàn năm, toàn bộ vỡ tan trong làn nước sông, trở thành một phần của nước sông cuồn cuộn, mới dẫn đến không áp chế được. Chu Tư Huấn lúc này vẫn chưa biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Ở trong thời khắc cấp bách, đành phải ra tay cứu người trước, sau đó mới truy tìm nguyên nhân, lấy tận lực giảm thiểu thương vong cho trăm họ làm chủ. Sông Tiền Đường là tín ngưỡng trong lòng của rất nhiều người Việt quốc. Nó là người mẹ của người Việt, qua trăm ngàn năm đã dựng dục ra vô số anh tài, một số lần sóng cuộn cũng thành thiên tai. Ngay thời khắc đê sông Tiền Đường bị đánh vỡ, lớp đê phòng ngự của cách phỉ ở Lý Quốc xa xôi cũng bị đánh vỡ. Người bị đánh vỡ phòng tuyến không chỉ có một mình cách phỉ, nếu không làm gì có cách cảnh trăm họ đều gào khóc. Hoàng đế Việt quốc Văn Cảnh Tú đứng trên nóc Thoàng Thành nhìn về phương hướng xa, thiên tử vọng khí lấy Lý Quốc quốc thế như học, cả lòng ông ta tàn nát, vừa đau vừa hối, vừa ngượng vừa hận. Đến lúc này ông ta mới biết mình rốt cuộc đã bỏ lỡ cái gì. Thế cục Cao Chính bày ra khi còn sống, lúc chết điểm mặt, khiến cho mọi người cho rằng cách phỉ là mấu chốt điều Hoàng Duy Chân trở về, dùng thông tin giả này để che giấu bố cục thực, quét dọn đình viện chờ phượng đậu ngu đồng của mình. Nhưng thực ra, cái tin giả kia cũng không hẳn là hoàn toàn sai cả. Trong quá trình Hoàng Duy Chân trở về, cách phỉ có một tác dụng rất lớn, một tác dụng mà hầu như là chẳng ai có mong muốn sắm vai, chính là mở mắt. Là một cái lưỡi móc, và trần truyền thuyết tiêu sái nhất chính 900 năm qua của Nam Vực, vén tấm màn cho vở hí kịch vĩ đại này biểu diễn. Con quái vật Sơn Hải Cảnh đó đi ra, đã trở thành chân nhân trong thế giới hiện thế, còn là người thực sự biết được chân tướng của Việt Phượng Hoàng có 9 loại. Không ai thích hợp hơn hắn cả. Nhưng mà cái vai làm mờ màn này, vốn dĩ là ai cũng làm được, cách vì chỉ là người thích hợp nhất thôi, chứ không phải là không đúng. Hắn thì không được, hắn sống hay chết, là tỉnh hay điên, không có ảnh hưởng gì. Tuồng kịch hôm nay vốn nên được mở ở Việt quốc, như vậy Việt quốc cũng coi là nơi phượng đặt chân, tự nhiên sẽ có đức chạy. Dù cuối cùng Hoàng Duy Chân không chọn Việt quốc là nơi lý tưởng, thì đức quang cửu hoàng lâm thế cũng vẫn đủ giúp Việt quốc lột xác, sự thật sự trở thành phượng chín loại, đức không sai. Đây mới chính là dịch cân tẩy tùy, phượng trạch là thoát thai hoán cốt. Một Việt quốc tân sinh như vậy, mới có thể xuất hiện hà khả năng vô hạn, mới có thực sự có hy vọng. Bố cục để bảo đảm cho tương lai Việt quốc mà Cao Chính lưu lại chính là chỗ này. Mục tiêu cao nhất của Phượng Đậu Ngô Đồng, mục tiêu thấp nhất là Phượng Hoàng Đức Trạch. Nhưng bởi vì Văn Cảnh Tú không quan tâm đến nơi sống chết của Cách Vì, mới để Cách Vì cả đêm chạy trốn không ở lại Việt quốc. Cao Chính tận tâm tận lực dạy Cách Vì lâu như vậy, từ đầu đến cuối đều giữ Cách Vì lại ẩn tướng phong, thậm chí là xây dựng lý tưởng cho hắn, trải đường cho hắn trở thành truyền kỳ nhân tộc, đến giờ cao lá cờ cải cách Việt quốc tân chính, khiến cho hắn coi Việt quốc là tương lai của mình. Tất cả đều bị hủy hoại bởi sự nghi kỵ của Văn Cảnh Tú. Văn Cảnh Tú từ đầu đến cuối chưa từng tin tưởng Cách Vì, dĩ nhiên một phần vì bản thân Cách Vì không xứng đáng để được tin, nhưng trong khi Cao Chính thực sự coi trọng Cách Vì là đồ đệ, dạy dỗ hắn không giữ lại một chút gì, thì Văn Cảnh Tú lại không thể thực sự còn quật coi con quái vật Sơn Hải Cảnh này là sư đệ của mình. Lúc Cách Vì vô tri vô giác, ngây thơ ngu ngốc, Văn Cảnh Tú luôn đối xử với hắn nhẹ nhàng, chải đầu lau mặt cho hắn. Lúc bản tính tàn nhẫn của Cách Vì quay trở lại, ý chí quái vật Sơn Hải quay trở về cơ thể, là hoàng đế Việt quốc, Văn Cảnh Tú sẵn sàng dùng hắn làm quân cờ. Ông ta nghi kỵ, dè chừng. Cách Vì luôn xác định chỉ coi Cách Vì là thanh kiếm, không hề quan tâm đến sống chết của hắn. Nhưng Cách Vì là một con dã thú, luôn có rất nhạy bén với nguy hiểm, với sự khác thường, và chỉ cần cảm nhận ra điều không đúng, lập tức trốn ngay. Nên Phượng Hoàng Đức Trạch mới rơi xuống nhà hàng xóm. Văn Cảnh Tú lại chưa có thể đứng đó mà nhìn Lý Quốc. Ông ta biết Cách Vì không phải là mấu chốt để Hoàng Duy Chân trở về. Nhưng ông ta không biết Cách Vì chỉ cần ở lại Việt quốc là có ý nghĩa rồi. Ông ta quá thông minh, lại quá không thông minh. Cũng đã tận tâm tận lực, không tiếc bỏ ra tất cả, chỉ để Việt quốc lấy lại được nhiều hơn, nhưng mà lại phá tung bố cục của Cao Chính, tính già, hóa non. Ngọn núi quan gọi là Vân Lai, dân gọi là ẩn tướng kia, nếu mang một sự nguyền rủa của vận mệnh, cả đời Cao Chính đã bước đi trong bóng tối, rồi hy sinh trong tuyệt cảnh. Đệ tử của ông ta cũng đã đang ở trong tuyệt vọng gần như là tương tự. Cách Vì thời gian, ngày xưa, tuyệt vọng của hắn không gánh vác được trách nhiệm nặng nề của gia tộc, không nhìn thấy được khả năng phục hưng của ngự trùng thuật thượng cổ. Tất cả dãy rụa đều bị chôn vùi ở trong Sơn Hải Cảnh. Quái vật Sơn Hải chiếm lấy cơ thể Cách Vì, tuyệt vọng đổi thành dù có bỏ ra bao nhiêu cố gắng thì cũng không thay đổi được kết quả, không trốn được ra khỏi lồng giam, không còn phân biệt được thực giả. Là sư huynh, tuyệt vọng của Văn Cảnh Tú là dù có bỏ ra bao nhiêu cố gắng thì cũng không đột phá được giới hạn năng lực. Rõ ràng ông ta đã đồng ý sẵn sàng hy sinh tất cả, nhưng mà lại làm rất nhiều, làm càng sai nhiều. Hôm nay tiền đường vỡ đê, cũng là kỳ cảnh núi sông. Văn Cảnh Tú từ Hoàng Cung Đại Việt, chỉ một bước đã tới tiền đường. Long bào tung cao, lấy tư thế thiên tử tôn sư ra tay chặn sóng. Cảm nhận được sự sụp đổ hoàn toàn diện trong sông tiền đường. Cảm nhận được quốc thế của Việt quốc giảm sụt, không tránh khỏi đau thương. Là chẫm hại nước. Bên kia giáp khôi Biện Lương đã điều động hộ quốc đại trận, dẫn quân tới trấn bốn phía họa lưu. Nhưng mà rồi ông ta khựng lại, vì ông ta nhìn thấy phía trên nước lũ còn có nước lũ. Dòng sông của lịch sử đang cuộn trào ở bên dòng tiền đường của đại triều. Xuôi theo dòng sông lịch sử chảy đi, đã không còn là chuyện xa lạ gì với Khương Vọng. Hắn đã từng trốn trong Hồng Trang Kính, ở thần tiêu thế giới, ngược dòng qua lại, nhìn thấy đại yêu Hạc Hoa Đình, đời xưa của yêu tộc, nhìn thấy bia đá chân ngôn, chạm tới chân tướng lịch sử, biết chuyện trên đời vốn không có chân nhân tộc. Biết sức nặng của lịch sử, biết được sự nặng nề của chân tướng. Chân hắn đạp lên sóng lớn, giáo giết đuổi theo Nhậm Thu Ly. Lưu Quang chỉ lóe một cái, đã qua cả ngàn năm. Bên dưới dòng thời gian gợn sóng, đứng người ồn ào náo nhiệt ập vào mặt. Khương Vọng quét mắt một cái, đã biết nơi này là thủ đô Việt quốc, Hội Kê. Hội Kê lúc này là Hội Kê vào năm đạo lịch 3928, không khác bao nhiêu. Năm nay là năm mấy? Nhậm Thu Ly vừa trốn vào niên đại này liền biến mất. Khương Vọng không muốn bắt trước mấy trò bày kế nọ với Thiên Cơ Chân Nhân. Hắn vừa nhướng mắt, một tiên long pháp tướng cao đến 900 trượng đã bay vọt lên không trung. Phiêu phiêu xuất trần, nhìn là khó quên. Vừa xuất hiện đã xuất trường, miệng hô: Kim tới giết người, không thiệp vô tội, Việt quốc trên dưới yên lặng đứng xem là được, thiên cơ ở đâu? Trước đó Nhậm Thu Ly ra tay công kích sông Tiền Đường năm đạo lịch 2531, chẳng buồn bận tâm hệ thống phòng vệ của Việt quốc, vì bà ta có năng lực càn quét lịch sử Việt quốc. Khương Vọng bây giờ thực ra cũng có năng lực đó, sau khi đã gặp Văn Trung, Cao Chính, đã xem bằng sạch sử sách của Việt quốc, không còn ai có khả năng ngăn cản hắn. Lấy tôn thân làm ý mã là kiến thức tiên vực biến thành, gồm năng lực tai của tiên nhân, mắt của tiên nhân, một ý niệm vừa ra là vạn ý sinh, thông suốt cả hội kịch. Bắt đầu từ giờ khắc này, tất cả ngõ ngách của Việt quốc, chỗ nào nghe thấy được, chỗ nào nhìn thấy được, toàn bộ những gì nghe thấy nhìn thấy đều bị tôn nhân này nắm trong tay. Nó là tiên long nhân gian, trường quản nghe nhìn. Chỉ cần Nhậm Thu Ly xuất hiện ở niên đại này thì sẽ không thể xóa sạch tung tích. Chỉ cần Nhậm Thu Ly bị bất kỳ một người nào thấy được hay nghe thấy, vậy Nhậm Thu Ly sẽ chạy không thoát. Trong nguyên thần hải của Khương Vọng, tiên niệm tinh hà cũng đang lấp lánh. Hắn không hoàn toàn chỉ dựa vào tiên long pháp tướng. Hắn phải là người làm chủ việc xem xét, tiện thể hỗ trợ phân tích tiền thức. Hắn đã nghe thấy tiếng ai đó nói: Đây là ai mà ngông cuồng như vậy? Mau đi mời Cao Tướng. Cao Tướng vẫn là còn Vẫn Tiên Lâm chưa có về. Cao Chính vẫn còn ở niên đại kia. Khương Vọng nhìn thấy một hình ảnh. Vô tội Việt quốc đang khẩn cấp nghị sự trong cung điện. Một đám người gấp như là bầy kiến loay hoay loạn xạ. Có người nói Tiên Long có thể là yêu quái. Có người đề nghị báo tin cho Thư Xuân. Có người nói hay là cứ ngồi yên theo dõi kỳ biến. Tóm lại là vô cùng ồn ào hỗn loạn. Hoàng đế ngồi trên long ỷ, nửa ngày không nói một lời. Việt quân lúc này chưa phải là Văn Cảnh Tú. Lúc này Văn Cảnh Tú vẫn là một thằng nhóc đầy đặn. Ở trong tầm cung của mình, cầm một thanh kiếm gỗ, hừ hừ ha ha luyện kiếm, đầu đầy mồ hôi không có lòng. Khương Vọng nghĩ đến ba chữ Văn Cảnh Tú là thấy tức rồi. Tiên niệm động một cái nhảy vào hoàng cung, phá tan ý niệm của Văn Cảnh Tú, làm Văn Cảnh Tú tâm thần không yên, ngã dầm xuống đất. Không ngờ tiểu Văn Cảnh Tú không rên một tiếng, phủi mông bỏ dậy tiếp tục luyện. Còn nhỏ tuổi, nhưng mà trong xương đã có một sự ngoan cường. Văn Cảnh Tú là nên làm hoàng đế năm nào nhỉ? Không thể nào khi còn nhỏ, Văn Cảnh Tú là sau khi huynh trưởng chết mới là kế vị. Ông ta bảo huynh trưởng không lệch tuổi bao nhiêu. Chả lẽ người đang ngồi trên long ỷ hiện giờ là ông nội của Văn Cảnh Tú? Di chuyển bên trong dòng sông lịch sử, khá dễ để lấy được thông tin. Chỉ có bản thân niên đại này là không trực tiếp phơi bày ra. Trừ khi không thể tránh được phải trao đổi với người khác, lưu lại dấu vết mới có thể bắt chước, bắt được chính xác. Có lẽ bởi vì thời gian cụ thể là điểm mấu chốt nhất của lịch sử. Tiền Long pháp tướng trên bầu trời chuyển mặt, đôi mắt sáng rực như là tinh không của nó nhìn xuống toàn bộ Việt quốc bị ép đến cực hạn. Cuối cùng Nhậm Thu Ly cũng bị lộ ra, nhưng không chỉ một chỗ, có tới chừng 49 chỗ có hư ảnh thiên cơ mang theo ánh sao phiêu dật hiện khắp nơi trong Việt quốc, tỏa ra là chạy về các hướng khác nhau, thực giả chẳng thể phân biệt được. Khương Vọng chợt thu hồi tâm thần, quay mắt nhìn về phía xa, hống một tiếng. Mà viên pháp tướng cao đến 900 trượng xé rách bầu trời hạ xuống, nằm đấm như là quả núi nhỏ đập mạnh xuống như là chùy nện. Hư không dâng lên gợn sóng, ở trong tầng gón sóng gợn sinh ra ngọn lửa vô danh. Vô danh trong chớp mắt đã hiển danh, ngọn lửa ba màu nhuộm khắp các phương. Là các phương có hư ảnh thiên cơ, ngọn lửa rực rỡ hừng hực thiêu đốt, nhưng mà chỉ nhắm vào một mình thiên cơ, không lây lan, không làm bị thương một vật hay một người Việt quốc nào. Chính là lấy tam muội tìm thật. Nhậm Thu Ly và chân nhân cấp cao, nhưng mà từ đầu đến giờ chưa từng đối mặt với Khương Vọng. Chính diện đánh giết, lúc này mới có 49 hư ảnh tán loạn các phương, kéo tam muội chân hỏa đuổi theo, điên cuồng chạy trốn. Khương Vọng đứng trong con hẻm vắng vẻ, tay cầm kiếm, cả người căng như dây đàn. Chỉ cần chân tướng lộ ra, sẽ lập tức đánh cho một đòn lôi đình. Toàn bộ kinh đô của Việt quốc đều nằm trong lòng. Từ chỗ này quán đến 49 vị trí kia, mỗi một vị trí đều có lộ tuyến, một kích giết chết. Đã truy đuổi quá lâu, mất quá nhiều thời gian, hắn chắc chắn với Diệp Thu Ly chỉ có một người còn sống, chỉ cần hai người bọn họ mặt đối mặt với nhau. Lúc này tầm nhìn từ chỗ cao kia quán phát hiện trong lúc các hư ảnh Diệp Thu Ly kéo theo ngọn lửa, điên cuồng chạy thục mạng. Chúng hợp thành một dòng văn tự Việt Quốc. Đạo lịch năm 3729. Quy luật mà trong lúc truy đuổi không thể nhìn thấy được, thì khi thoát ra khỏi bàn cờ, lại nhìn thấy quỹ tích rất rõ. Mắt Khương Vọng khựng lại. Cái năm này trong lịch sử, danh tướng Việt Quốc Cao Chính thúc đẩy Vẫn Tiên Trì Minh, lúc này đã lừng danh thiên cổ đệ nhất tướng quốc của Việt Quốc. Nhậm Thu Lý không phải là chạy bừa tới nơi này, mà đây là tiết điểm lịch sử mà bà ta cố tình chọn lựa. Sao bà ta lại miêu tả thời gian vào thời khắc này? Chỉ một khắc sau, mấy chữ đạo lịch năm 3729 dần biến mất, như có một cái búa nhỏ vô hình gõ vỡ từng chữ vậy. Những mảnh vỡ thời gian đó, nhìn thì chậm nhưng mà thực ra rất nhanh, tụ lại thành bốn chữ to, chiếu ánh sáng xuống núi sông Việt Quốc ở bên dưới. Lần này là đạo văn, chữ viết, Vẫn Tiên Trì Minh. Tiên đồng pháp tướng kiến thức cỡ nào? Khi bốn chữ này xuất hiện lập tức nhìn thấy một bức tranh núi rừng vô tận. Đây là một bức họa có thể nói là kỳ diệu. Thế ngoài cùng, ngập trời chết chóc, binh sát ngất trời, khói lửa khắp nơi. Ở bên trong cùng, vạn vật tàn úa, quỳ ảnh bay bay, nhìn biết đại hung. Vùng đất thiên hạ chí hung, Vẫn Tiên Lâm, được chiếu vào trong bức tranh. Khương Vọng vào Nam ra Bắc, chém giết khắp các giới. Có thể nói nguy hiểm gì cũng đều từng được gặp gỡ. Nhưng mà thực sự chưa từng đến Vẫn Tiên Lâm. Cách nhau một bức tranh, mà cảm nhận được hung ý ở trong đó gần như là muốn nhào ra khỏi bức vẽ. Trên bức vẽ, lục tục xuất hiện rất nhiều cái tên. Viết, Sở Quốc, Nam Đấu Điện, Mộ Cổ Thư Viện, Việt Quốc, Lý Quốc, Hạ Quốc, Huyết Hà Tông, Kiếm Các. Các phe thế lực Nam vực đều ký tên đóng dấu. Đây là minh ước mà Cao Chính đã liên hợp rất nhiều nơi, tham gia thúc đẩy mà tạo thành. Lại vừa vặn hoàn thành vào ngày này, giờ phút này. Và bị Nhậm Thu Ly mượn tới. Lịch sử dài dòng, sóng đã tận cùng. Vài cái tên ở trên này đã dần mất đi sức ảnh hưởng ở Vẫn Tiên Đâm. Có một vài cái tên đã vĩnh viễn mất đi trong bụi bặm thời gian. Rất nhiều gợn sóng vĩ đại từng quét qua, đấu tranh vung đao thấy máu, chỉ còn là những cái tên người còn người mất ở nơi này. 49 hư ảnh Nhậm Thu Ly cùng lúc xoay người, đồng thời kết kiếm ấn miệng hồ. Trời không giả năm, đạo không mượn thiếu, tuổi không cùng ta, mệnh dã nên tuyệt. Đây cũng là trong một câu. Thọ Nam Trường Sinh Quyền Kinh là năm đấu cực thọ ấn. Ở tiết điểm lịch sử năm đạo lịch 3729, mượn thời không kính hà thiên kỳ trận, mượn sức mạnh của minh ước Vẫn Tiên Trì Minh, 7749 ấn họa thành một, đánh xuyên qua thời gian, tạo nên âm vọng thời gian vang dội. Mơ hồ lại có tiếng vang vọng đến từ đạo lịch năm 2531. Ngồi Nam ở Thọ, quy Bắc mà chết, thiên mệnh thượng sinh, vận tử ngư lòng. Hai âm vọng hô ứng với nhau, như là những đợt sóng truy đuổi, không nghỉ. Phía bên ngoài phía Nam Việt Quốc, tôi vẫn tiền lầm mơ hồ cũng có một tiếng vọng lại. Nam cực trường sinh, rào một tiếng, trường hạ quần quần. Bản chính minh ước được thờ trong Việt Quốc Thái Miếu. Bản minh ước mang tính lịch sử núi sông Việt Quốc đột nhiên cuộn lại. Cuốn 49 hư ảnh Nhậm Thu Ly đang kết ấn và Khương Vọng đang chăm chú xem minh ước vào bên trong rồi biến mất. Nhậm Thu Ly đã chôn một phục bút vào đạo lịch năm 3928 trong Vẫn Tiên Lâm. Chính là để đến lúc này, thông qua Vẫn Tiên Trì Minh mang tính lịch sử lôi Khương Vọng ra khỏi giới hạn của Việt Quốc. Từ trong dòng sông lịch sử Việt Quốc nhảy tới dòng sông lịch sử Vẫn Tiên Lâm, làm hắn luôn lạc vĩnh viễn. Đây là tính toán cuối cùng. Nhậm Thu Ly mượn Ngọc Tỷ Thiên Tử Việt Quốc của Văn Cảnh Tú, mượn cả Minh Thư Vẫn Tiên Trì Minh. Ngọc Tỷ là để có sức mạnh tương đương diện đạo để giết Khương Vọng. Minh Thư là để nếu kế hoạch không thành công sẽ miễn cưỡng ép Khương Vọng đến Vẫn Tiên Lâm vào năm đạo lịch 3729. Không thể dùng quẻ tính để tính toán Khương Vọng, nhưng có thể tóm được cơ hội ngàn năm có một trốn vào dòng sông lịch sử. Việt Quốc đạo lịch năm 2531, bị Gia Cát Nghĩa Tiên đang nhìn chằm chằm. nàng ta biết người giỏi có người giỏi hơn, có khi mình cũng nằm trong tính toán của người khác. Gia Cát Nghĩa Tiền thông qua tinh thần huyền hưu, chỉ liếc qua một cái đã suýt nữa đánh vỡ khả năng bói toán của nàng ta, làm thiên cơ bản tan vỡ, trường sinh la bản suýt nữa là rơi xuống tuế nguyệt. Nhưng nàng ta vẫn rốt chắc tìm được cơ hội trong quá trình bỏ chạy. Chuyển tiếp khe hở thời không, đi tới Việt Quốc năm đạo lịch 3729, đưa Khương Vọng đến nơi này. Nhưng mà lần này nàng ta phải bất chấp tất cả, lấy thân mình làm mồi, để mặc minh ước vẫn tiền trì mình quấn nàng ta đi. Trong chỗ sâu thời gian, Khương Vọng rơi xuống, nàng ta cũng rơi xuống. Giữa gợn sóng thời gian gầm gào vụt qua, Khương Vọng nghe tiếng gió thê thiết, khàn khàn sắc nhọn, tiếng như là quỷ khóc. Thời không như một tờ giấy, bị gió thổi bay qua. Hắn để kiếm được trước ngực, giữa lúc bị minh ước truyền kỳ quấn lại, mà lặng lặng nhìn Nhậm Thu Ly. Tam bộ chân hỏa vẫn cháy trong thời không, vẫn đang đốt đạo khu của Nhậm Thu Ly, làm cơ thể của nàng ta có đường viền hình ngọn lửa ở giữa dòng sông thời gian. Lúc bị vẫn tiền minh ước quấn đi, hắn không đáng kháng cự nổi. Có lẽ là có cơ hội chống cự, nhưng mà không cần thiết, vì lúc đó đang không làm gì cả. Hắn đang đứng nhìn 49 hư ảnh thiên cơ, cảm nhận được sự hô ứng của Thọ Nam Trường Sinh Quyền Kinh. Khi chuyển kiếp thời không, nhìn chăm chú vào Nhậm Thu Ly thực. Năm tháng biến ảo, thời không đảo lộn. Đến một thời khắc không thể xác định cụ thể. Tóm lại vẫn là thuộc đạo lịch năm 3729. Vẫn tiền trì mình mới được ký kết. Chư phương đều đã rời khỏi. Cao Chính đang ở trên đường quay về, nhưng mà hình chiếu lịch sử của Cao Chính đã chết trong kính hồ. Nên trong thời điểm một năm Khương Vọng xuất hiện, ông ấy sẽ không xuất hiện nữa. Trong tiếng gió mạnh liệt, xuất hiện một cảm giác thống khổ suy sụp xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng. Giống như là nguyên thần bị đeo cùm, bị vô số bàn tay vô hình túm lấy, điên cuồng cấu xé, muốn rút đạo khu ra, ném xuống vực sâu. Cảm giác thống khổ tự nhiên xuất hiện này làm cho người ta sợ hãi và rất là nguy hiểm. Nhưng mà đối với Khương Vọng, thống khổ chỉ là một loại cảm giác và tiếng gió là tiếng kèn lệnh sau cùng. Khương chân nhân cử động. Hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn mình đang ở đâu, thì cơ thể đã hóa kinh hồng, xuyên qua thời không ngăn cách giữa hắn và Nhậm Thu Ly, một kiếm thiên cổ. Giữa hắn và Nhậm Thu Ly là màn xương đặc. Trong mỗi một làn sương mù, đều là oán niệm cực hạn, vặn vẹo. Vật sống mà đụng phải thứ này, chính là niệm sẽ bị ô nhiễm ngay. Chính niệm sẽ bị ô nhiễm ngay. Nhưng đến khi bị trường tương tư chia nhỏ, bị đạo khu nóng hừng hực của chân nhân cấp cao thiêu đốt, Khương Vọng mới cảm nhận được sự tồn tại của đám sương dày này. Thời gian không quan trọng, địa điểm không quan trọng, hoàn cảnh không quan trọng, mà quan trọng là trận chiến này đã đến lúc nên kết thúc rồi. Ở trong mắt hắn chỉ có Nhậm Thu Ly, kiếm quán xuyên qua thời gian. Tầm mắt là xiềng xích, nghe chửi là lồng giam, thời không bị cắt rời, nhân quả bị nghiền nát. Truy đuổi trong đạo lịch sử Việt Quốc lâu như vậy, từ Kính Hồ giết tới Vẫn Tiền Lâm, từ đạo lịch năm 2531 giết tới đạo lịch năm 3729, một kiếm này không cho phép Nhậm Thu Ly trốn tránh nữa. Nhậm Thu Ly cũng không có tránh nữa. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chú Khương Vọng, mặc dù tầm mắt bó buộc, mặc cho nghe người ngăn cách, nàng ta đứng thẳng trong sương mù dày đặc, lún sâu trong bóng tối vô hạn, nhưng mà rồi bị một kiếm này chóc trở ra, phong ấn vào trong một vùng thời không độc lập. Có cảm giác trọn đời cô độc. Đây là kiếm thức gì? Ở trong mắt tất cả thông tin nàng ta nhận được, không có đầu mối nào liên quan đến một kiếm này cả. Đây là thứ Khương Vọng mới cảm ngộ ra từ cuộc truy sát trong thời không lần này. Đây là thiên tư tuyệt đỉnh bậc nào, là nguyên nhân giúp hắn không ngừng chiến thắng sinh tử. Thiên kiêu tuyệt đỉnh, không thể đo lường. Nhậm Thu Ly đã sớm biết điều này. Đối mặt với loại người này, tin tức nhận được không phải là tất cả. Nàng ta cũng đã từng là người không ngừng sáng tạo ra kỳ tích, mang căn nguyên còn thiếu sót đi một đường dài đến bây giờ. Lúc này nàng ta tiếp tục hạ thấp dự kiến, ngay cả lựa chọn cuối cùng cũng phải cố gắng tranh thủ. May mà vẫn còn có lựa chọn. Dáng vẻ rất là rừng rưng. Thế giới này chỉ là một chuỗi ký tự, theo trục thời gian và không gian, cho nó kéo dài theo hướng vô hạn. Thực ra mọi thứ đều được lặp lại, chuyện xảy ra sẽ lại xảy ra một lần nữa. Giáp tử, canh ngọ, quý dậu. Thế chân thực duy nhất chỉ có lòng người. Nhưng mà đến lúc này nàng ta chưa hề cảm nhận được một tấm lòng nào khác. Đối mặt với một kiếm không thể tránh của Khương Vọng, Nhậm Thu Ly đưa tay lên, nắm thành quyền. Một nắm đấm trông rõ ràng là không có lực, gầy gò tái nhợt, lòng nắm tay hướng lên trên, như đang cầm trái tim đưa ra để mà phơi nắng. Không nói một lời, cũng không có một biểu hiện kịch liệt nào, nắm ngón tay khẽ mở, như đang buông bỏ bó hoa tươi. Bành một tiếng, quanh người Nhậm Thu Ly xuất hiện rất nhiều hư ảnh la bàn, cánh nào cũng là rộng chừng một trượng, nằm ngang dọc nghiêng ngả, chấn giữ những tiết điểm thời không, hội tụ thành một ảo ảnh trùng điệp. Tất cả kim chỉ đều điên cuồng quay vòng. Thiên cơ chân nhân đã dồn toàn lực. Bành một tiếng, Nhậm Thu Ly giỏi tính toán nhất, không tính được. Hoặc là nói nàng đã sớm tính ra được kết quả của cuộc truy sát của mình cùng Khương Vọng ở Vẫn Tiền Lâm, rằng tất cả sẽ kết thúc vào thời khắc này. Đạo thân của Nhậm Thu Ly như là một món đồ sứ tinh tế đẹp đẽ, trong nhắm mắt xuất hiện đầy vết nứt. Nhưng mà trước khi đạo khu nứt vỡ, tất cả sức mạnh của Nhậm Thu Ly đã nổ tung như là pháo hoa. Những sức mạnh này không có luồng nào công kích về phía Khương Vọng. Nhậm Thu Ly biết mình không thể giết nổi Khương Vọng, nên không muốn lãng phí dù chỉ một chút. Dưới sự khống chế có thể nói là chuẩn xác, sức mạnh mãnh liệt như là sông lớn phần nhánh, chảy tới những tiết điểm thời không. Đang ta muốn hoàn toàn phá hủy đoạn kính chiếu lịch sử này, để cho Khương Vọng vĩnh viễn lạc vào trong dòng thời không chảy loạn, đến khi là hết tuổi thọ rồi chết. Một phần sức mạnh nguyên thần đã được bẻ tách ra, mang theo đạo ý Thọ Nam Trường Sinh Quyền Kinh, như đã đuôi gãy của con cá lặn xuống bóng tối vô tận. Lấy sinh dẫn tử, ném đốm lửa và chảo dầu, hống một tiếng, trong bóng tối vô tận vang lên một tiếng gầm hung tợn. Âm thanh lúc ấy là vang lên rất xa xôi, nhưng mà đã tới gần chỉ trong một chớp mắt, theo ác ý đầy trời, ô nhiễm cả thời không, làm cho người ta muốn suy sụp. Khương Vọng đã biết nơi này là nơi nào. A Tỳ Quỷ Quật, ở trong truyền thuyết. Đạo lịch năm 3928, Nhậm Thu Ly để lại một mầm mống, giống ngay cạnh A Tỳ Quỷ Quật. Ý đồ đưa Khương Vọng đến nơi nguy hiểm nhất này, sắp sẵn cho một kết cục không thể vãn hồi. Toán lực nổ tung, nguyên thần bùng nổ, kích thích thiên quỷ trong A Tỳ Quỷ Quật. Mức độ kích động đã là hoàn toàn vượt quá khả năng cực hạn của đoạt lịch sử này, với mục đích giết chết Khương Vọng. Với sức lực của Nhậm Thu Ly hiện giờ, không đủ sức lôi ra được thiên quỷ. Nhưng mà nếu mặc kệ khả năng giữ lại thời không kính hà thiên kỳ trận, kích hoạt toàn bộ sức mạnh của nó thì đủ sức kích thích thiên quỷ. Nói một cách khác, thiên quỷ xuất hiện đồng nghĩa với thời không kính hà thiên kỳ trận đang bị hủy diệt. Cây cầu nối để trở về đã đứt. Thiên quỷ cường sát Khương Vọng là một kiếp. Thiên quỷ phá hủy thời không kính hà thiên kỳ trận là kiếp thứ hai. Chưa kể Nhậm Thu Ly còn chuẩn xác cắt đứt con sông lịch sử. Ba kiếp cùng phát, chỉ một ý niệm, tử cục đã thành. Khương chân nhân lúc này trước ác quỷ, sau vực sâu, trời cao không đường, xuống đất không cửa. Khương Vọng vung kiếm, phá lúc phá không chém tới, dừng ngay ở trước mi tâm của Nhậm Thu Ly. Chiến đấu sinh tử, hắn rất hiếm khi dừng chiêu, vì Nhậm Thu Ly đã chết, một kiếm này có thể tiếp tục đâm tới chứ không có ý nghĩa. Mỗi kiếm dừng lại ngay trước mi tâm, nhưng mà mới chỉ có kiếm ý vừa chạm vào, Nhậm Thu Ly đã tan thành khói bụi, tẫn tán. Kính chiếu thời không, Nhậm Thu Ly chết đi, không còn để lại gì. Nàng ta, kính chiếu thời không không vì nàng ta mà bi thương. Từ trong u quật nhìn lên bầu trời, chỉ có một khung ô nở, đêm dài không trăng, chỉ còn vài đốm sao lác đác. Có bảy vì sao hướng về phía bắc như là tửu đấu. Có sáu vì sao vắt ngang phía nam như là gào súc. Tinh đấu một đường xuyên qua tinh kỳ, ánh sáng phía nam lờ mờ hoàn toàn tiêu tán. Hôm nay bắc đấu giết nam đấu. Khương Vọng có được sự cảm ngộ từ trong chốn u minh, sự biết thấy quán đã hoàn toàn nhảy vọt, tinh thần ngồi trên vị trí cao vô thượng, nhìn xuống tháng năm lưu chuyển, núi sông đổi rời, đạo ý lưu chuyển ở trong tim, đất trời đều nằm trong lòng bàn tay. Từng mảnh năm tháng tụ thành bông tuyết, rơi trên đầu hắn, đậu trên vai hắn, tàn rã trên đạo khu quán. Đúng như lời Cao Chính nói, Thời gian hắn tiêu tốn trong thời không kinh kính hà thiên ki trận, sau khi người bày trận bị giết, đều được lấy về, giết càng sớm, lấy về càng nhiều. Thời gian hai bên truy đuổi rất lâu. Thời gian hắn đánh mất đã vượt quá 10 năm, bây giờ đều quay trở lại, chỉ bị mất 1 năm. Tuổi thọ của chân nhân là 1296 năm, chỉ mất 1 năm giết Nhậm Thu Ly, cái giá này không lớn, nhưng nguy hiểm vẫn còn chưa được giải trừ. Vào thời khắc Nhậm Thu Ly chết, mới là lúc từ cục mở ra. Từ sâu trong u quật, vọng ra những tiếng gầm gào đầy ác ý. Lúc đến gần, sức mạnh của chúng đã vô hình lôi kéo, khiến chúng vang vọng liên hồi cả trăm ngàn lần. Khương Vọng cảm nhận mỗi một sợi lông của mình đều đang gánh một lực kéo vô cùng mạnh. Tâm thần cũng không ngừng rơi xuống, như vậy đeo những khối đá nặng cả ngàn vạn cân, mà được kéo kia vẫn là không ngừng tiếp tục tăng lên. Với khí lực chân nhân, thần thông bất hủ quán mà chịu đựng còn khó khăn, nhất thời không thoát thân ra được, như đã bị quỷ thủy ở dưới nước túm lấy, như bị rơi vào vũng bùn ác niệm. Chúng đã quá bẩn thỉu hôi thối đến mức không cứu nổi, chúng chỉ còn biết phá hủy, nên chúng cũng muốn lôi người xuống vực sâu. Sức nặng nhân tâm bị kéo xuống, người muốn đi lên phải chịu gánh nặng. Thời gian cấp bách, dây dưa ở đây lâu sẽ vĩnh viễn là mất đường về. Khương Vọng đưa tay lên nắm lấy miếng ngọc đeo trên cổ, rời khỏi u quật. Miếng ngọc vô cùng xinh đẹp này lúc hắn rơi vào A Tỳ quỷ quật đã sáng ngời nóng ngực. Giờ phút này miếng ngọc tỏa sáng vạn trượng, bày ra hư ảnh một nữ thần cao quý xinh đẹp đứng giữa hư không bắt đầu múa. Bên cạnh có tiếng sóng làm nhạc tấu, làm cho lòng người đang nặng nề được thả lỏng. Đây là thủy thần Sở Quốc Tương Phu Nhân, do tiểu công gia Tả Quang Thủ đại sở tặng cho. Đại sở sâu dày, sắc thần ngự quỷ đều là truyền thống. Thủy thần Sở Quốc Tương Phu Nhân ở A Tỳ quỷ quật này vừa vặn chính là cá gặp nước, đồng thời có bất ngờ giúp Khương Vọng mở ra kim khóa. Cũng vào lúc này, Tiền Long pháp tướng phiêu giật xuất trần, vẫn lơ lửng trên bầu trời Việt Quốc, vẫn đang dùng khả năng nghe người của mình tìm dấu vết của bổn tôn trong Vẫn Tiền Lập. Mà viên pháp tướng giữ tận hung ác thì nhảy xuống dòng sông Tiền Đường, tìm kính hồ, lượn ngang là lượn dọc, cứ như trong bồn tắm vậy. Việt Quốc Thái Miếu, có một người dáng dấp mập mạp, mặc cẩm y nhanh nhẹn lèn vào, mò tới chỗ bàn thờ. Thò bàn tay mập, lấy quyển minh sách mới được mang về hồi sáng. Đầy hứng thú mở nó ra xem, nhìn thấy hàng đầu tiên ở bên phải có bốn chữ to: Vẫn Tiền Trì Mình. Lúc minh ước được mở, tiểu mập mạp không chịu nổi sức mạnh của minh ước, ở trong nhắm mắt trông thấy bốn chữ kia đã ngã nhào xuống đất chìm vào giấc ngủ. Ở trên người tiểu mập mạp, một viên tiên điệp long lanh ở trong suốt nhảy ra, hóa thành hình người, ấn ký mình lên minh ước. Đây là một trong những hậu thù Khương Vọng lưu lại tại hội Kỳ Thành, vốn chỉ để lại một ấn tích trên người của quốc vương tương lai của Việt Quốc để tránh mình không tìm được đường về, nhưng một lúc này không ngừng gặp phải sự cố, dẫn đến cây cầu thời không bị cắt đứt. Nhậm Thu Lý mượn văn cảnh tú minh ước vẫn tiền trì mình năm đạo lịch 3928. Khương Vọng lại mượn minh ước đạo lịch năm 3729 từ tiểu tử Văn Cảnh Tú. Năm này là năm Vẫn Tiền Trì Mình mới vừa xác lập tiết điểm lịch sử. Trong Việt Quốc Thái Miếu, nhất thời lưu quang vạn chuyển. Minh ước Vẫn Tiền Trì Mình vừa được mở, Khương Chân Nhân liền nhảy ra. Tiện tay phất một cái, ném tiểu Văn Cảnh Tú đang ngủ say lên bàn thờ, hình thành ảnh thằng bé ôm quyển minh ước trong lòng, cong người lại ngủ. Đến lúc tỉnh dậy, chắc sẽ không bị đánh một trận đâu. Sau đó thu hồi pháp tướng, rời khỏi Thái Miếu, bước lên trời cao, bước vào làn sóng thời gian đang cuốn ào ào. Khương Vọng từ Vẫn Tiền Lâm nhảy trở về Việt Quốc. Lại từ Việt Quốc năm đạo lịch 3729, nhảy trở về dòng sông lịch sử. Trước khi thời không kính hà thiên ki trận hoàn toàn tan vỡ, nhảy trở về kính hồ, hạ xuống hành lang thời gian. Hành lang thời gian sụp đổ, mái trần nửa trong suốt xuất hiện một vô số đường nứt khắp nơi. Sau một tiếng rắc, hoàn toàn đã vỡ nát, nước sông cuồn cuộn trào xuống, chảy tràn qua các gian phòng trống rỗng. Nhậm Thu Ly trước khi chết bùng nổ đã hoàn toàn phá hủy kính hồ, hủy diệt kính chiếu lịch sử của Việt Quốc, Tuy nhiên chỉ là kính ánh, nhưng vẫn làm dao động quốc thể. Việt quốc vĩnh viễn mất đi bảo vật động thiên chấn sông, nên sông Tiền Đường mới vỡ đi. Khương Vọng ngay thời khắc này đạp lên cuộn sóng thời gian, xuất hiện trên sông Tiền Đường đã mất đi khống chế, xuất hiện trong tầm mắt của Biện Lương. Biện Lương kinh hãi, quốc vương Việt quốc Văn Cảnh Tú cũng không kiềm được mà lùi lại một bước. Ông ta không thể nào ngờ một chân nhân cao cấp như Nhậm Thù Ly, đệ nhất toán đạo, ở trong tình huống đã chiếm được thuận lợi trước, lấy trời đất làm bàn, lấy thời gian đập cục, còn mượn Ngọc Tỷ Thiên Tử Việt quốc Minh Sách vẫn tiên trì mình, điều động toàn bộ sức mạnh của lịch sử Việt quốc, chuẩn bị đầy đủ đến như vậy mà vẫn không giữ được Khương Vọng lại, còn để Khương Vọng từ trong dòng sông thời gian đi ra. Bằng cuộc giao dịch này với Nhậm Thu Ly, ông ta đã để mất kính hồ, chọc vào một kẻ địch như là Khương Vọng, còn khiến cho quốc thế dao động, sông Tiền Đường vỡ đê. Còn cái vị thiên cơ chân nhân Nhậm Thu Ly vốn dĩ sẽ trở thành hộ quốc Việt quốc trong tương lai, lại vĩnh viễn bị chôn vùi trong thời gian. Một người nữa là Thất Sát chân nhân thì chẳng biết đang ở đâu. Những nước cờ này, rõ ràng mình đã suy nghĩ vô cùng cặn kẽ, nhưng bây giờ lại giống như là nước nào cũng đi sai vậy. Bảy cục cao sư để lại sau khi chết đã tan tác. Hơn nữa, có thể đoán ra còn mất nhiều hơn, thua nhiều hơn. Việt quốc bây giờ còn cái gì cản được Khương Vọng đây? Nếu như Khương Vọng muốn trả thù, hắn, lý hắn cũng có, tình hắn cũng có, Việt quốc gánh được không? Văn Cảnh Thú cắn răng, bà đang muốn lùi lại, lại tiến tới một bước, chắp tay, giọng bi thiết nói: Khương các lão, là Văn Cảnh Tú đã sai, mong người vì thiên hạ. Câu còn chưa nói xong, Khương Vọng đã xuất kiếm. Văn Cảnh Tú hoảng sợ thất sắc, đang định liều mạng phản kháng, thì nhận một kiếm này không phải là dành cho mình. Khương Vọng vừa từ trong lưu quang lịch sử tiêu tán đi ra, đã lập tức vung kiếm chém về phía đỉnh sóng Tiền Đường cao cả mấy trăm trượng. Đây là một kiếm giết Nhậm Thu Ly mà vẫn chưa hoàn thành quán trong A Tỳ Quỷ Quật. Có tên Tuế Nguyệt Như Ca. Mọi người nhìn ra, kiếm quang mở ra một bầu trời. Trong kiếm quang quần quận, hư ảnh sát tướng liên tiếp xuất hiện, giết về hướng nước lũ đang tàn phá bừa bãi. Những hư ảnh này, có cách người ta nhớ, có cách người ta không ai nhớ. Kháng Long Quân, Phó Đốc Mẫn Thủy Phạm, Thái Tông Chiêu Mãnh Tướng Long Nhữ Trận, Hồ Lĩnh Tam Hữu, Chân Nhân Cách Thị. Bọn họ đều là lưu quang còn sót lại. Cùng đoạn lịch sử này, khi kính hồ vỡ tan, ở trong bản kiếm quang được diễn hóa ra, những nhân vật kiệt xuất của Việt quốc một lần nữa cuối cùng vì nước mà chiến. Tấm lòng anh hùng, bất chấp tháng năm, cổ kim trắng khí, khẳng khái biết bao. Khi tiếng kiếm rít dâng trào, khiếu hải kết thúc, dòng nước lũ muốn nuốt trôi quấn đất cũng dừng lại. Mặt nước bây giờ phẳng đặng như gương, gió sông ngàn dặm nhẹ thổi, mọi người theo gợn sóng lăn tăn, lúc khóc lúc cười. Còn đề đồ sổ đã bị nhấn chìm lại hiện ra cao vút như chưa từng nghiêng sổ bao giờ vậy, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đây là năm đạo lịch năm 3928, vào cuối tháng 9. Thái Hư Các Viên Khương Vọng một kiếm định Tiền Đường. Văn Cảnh Tú là sắc mặt phức tạp nhìn Khương Vọng, nhưng mà chỉ nhìn thấy một bóng thanh hồng ở trên mặt sông mênh mông, chỉ có âm thanh Khương chân nhân lưu lại: kính Văn Trung, kính Cao Chính, kính những người đã mở ra nơi này bao đời. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.